Toàn chức cao thủ, chương 1063. Bán kết, gocchuyenaudio.com, tương đương edit và beta. Lá mùa thu tai, thiên diệp não tàn si diệp thần tương đương. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, bản thân là MVP thêm vào mối quan hệ với Bách Hoa, Trương Giai Lạc tiếp tục phải đối mặt với vô số câu hỏi nhạy cảm. Tâm trạng hắn rất bình ổn, chỉ một mực kiên định biểu đạt khát vọng thắng lợi, khát vọng quán quân của mình. Vì quán quân, Trương Giai Lạc lạnh lùng hủy diệt Bách Hoa. Kiểu gì cũng sẽ có vài tờ báo lá cải giật tít kinh dị thế này. Giữa vô số những tranh luận, trận thi đấu ngày kế tiếp khai cuộc. Chiến đội Luân Hồi sân khách vs Xiến đội Hư Không xếp hạng 7 vòng đấu bảng. Trận này không có đề tài hóng chuyện như trận Bá Đồ vs Bách Hoa. Chiến đội Luân Hồi vẫn sử dụng Chu Trạch Khải làm con át chủ bài tuyệt đối. Chiến đội Hư Không trước nay vẫn là tổ hợp song quỷ đập trận của Lý Hiên và Ngô Vũ Sách. Kết quả, nòng súng Chu Trạch Khải bắn tan song quỷ, chiến đội Luân Hồi ở sân khách thắng chiến đội Hư Không 11-8. Ngày thứ 3, Hồ Khiếu vs Yên Vũ. Triệu Vũ Chiết của chiến đội Hồ Khiếu luôn ao ước trở thành pháp sư nguyên tố số 1 liên minh. Trong màn tân binh khiêu chiến lần trước, cậu ta bắt chước đội trưởng Đường Hạo nhà mình, khiêu chiến chị đại của Yên Vũ là Sở Vân Tú và rồi thua trong đau đớn. Vào tứ kết hai đội lại đụng độ nhau, Triệu Vũ Chiết cho rằng mình lại có cơ hội thể hiện bản thân. Nhưng thật đáng tiếc, muốn làm nhân vật chính ư, khả năng của cậu ta còn xa mới đủ. Đường Hạo mới là nhân vật chính của Hồ Khiếu, chưa kể dưới hắn còn có vai thứ chính Phương Duệ nữa kìa. Phương Duệ là kẻ đi đầu trường phái chơi dâm, mỗi trận đấu hắn có thể dâm tới mức nào cũng là việc đáng để người ta mong chờ. Mà bên phía Yên Vũ, Sở Vân Tú vốn không phải là một tuyển thủ thích đấu đá hung hăng nên việc Triệu Vũ Chiết nhao nhao lên đòi thách thức cô cũng không được chú ý cho lắm. Sự thật là đách ai buồn ke đến trái tim đang dậy thì của Triệu Vũ Chiết cả. Ngược lại, cặp tổ hợp chị em được chiến đội Yên Vũ thu vào hồi mùa đông là Thư Khả Di và Thư Khả Hân nhận được sự quan tâm rất lớn. Chiến đội Yên Vũ không tạo nhân vật mới mà sử dụng luôn hai nhân vật thiện xạ giới tính nam của hai cô trong game, có cặp tên không sắc không ăn tiền là ai không cúi đầu và há dám phản kháng. Thế là rốt cuộc trong chiến đội Yên Vũ rõ ràng có đến ba nữ tuyển thủ, nhưng vào trận thì lại không có đến một mống nhân vật nữ. Phong Thành Yên Vũ, ai không cúi đầu và há dám phản kháng là nhân vật do ba em gái điều khiển, nhưng toàn bộ đều là giới tính nam. Được đắp đồ bởi chiến đội chuyên nghiệp, hai nhân vật mới gia nhập đã mạnh hẳn lên trông thấy. Giai đoạn nửa sau của vòng đấu bảng, cặp chị em này cũng dần dần có vài cơ hội ra trận. Hai cô đang nỗ lực thích ứng với giới chuyên nghiệp, tình hình rất khả quan. Ngoại giới đều suy đoán rằng cặp tuyển thủ này không chừng sẽ trở thành vũ khí bí mật của Yên Vũ trong vòng chung kết. Rốt cuộc ở lượt đi của tứ kết, Thư Khả Di và Thư Khả Hân đúng như dự đoán, có mặt trong đội hình 5 người đầu tiên vào trận đoàn đội. Nhưng thật đáng tiếc, hai cô không thể trở thành vũ khí bất ngờ đem về chiến thắng cho Yên Vũ. Bởi lẽ chiến đội Yên Vũ dường như đã quên rằng chiến đội Hồ Khiếu luôn có một người mang tên Phương Duệ, người đàn ông nếu không chơi dâm thì sống không nổi, mà chơi dâm rõ ràng là đấu pháp khắc chế tân binh nhất. Bước chân đầu tiên của hai chị em trong vòng tứ kết. gocchuyenaudio.com, không vui vẻ gì, chiến đội Yên Vũ ở sân nhà thua chiến đội Hồ Khiếu 9-1. Hiệp đầu tiên của vòng tứ kết đã có 3 trận kết thúc, kết quả đều như nhau. Đội khách đánh bại đội chủ nhà. Đến ngày thứ tư tình hình này bị phá vỡ. Trong trận đấu Vi Thảo vs Lam Vũ rất được quan tâm, rốt cuộc Lam Vũ đã thắng về mặt mũi cho team chủ nhà, lấy điểm số 11-9 chiến thắng chiến đội Vi Thảo đến làm khách. Hai đội này vốn ghim nhau từ lâu, bây giờ mỗi đội đều có người mới tỏa sáng nhất liên minh trong mùa giải, chiến nhau một trận cực kỳ gay cấn, khán giả xem mà sướng hết cỡ, cuối cùng trở thành trận đấu đặc sắc nhất trong lượt đi của tứ kết. Lượt đi kết thúc, lượt về đảo ngược vị trí, ngờ đâu chỉ mới trận đầu tiên của lượt về đã xảy ra tình huống lội ngược dòng. Chiến đội Bách Hoa bất ngờ ở sân khách gian nan thắng được chiến đội Bá Đồ với tỷ số 11-9. Trong cả trận đấu, chiến đội Bách Hoa không hề chiếm ưu thế rõ ràng. Tuy vậy, họ đã thể hiện một phong cách đánh bạt mạng và ngoan cố. Hiệp đấu trước đó thất bại, từ trên xuống dưới chiến đội Bách Hoa đều chịu áp lực nặng nề. Mùa giải này họ đã bắt đầu rất bất lợi, bị chỉ trích vô số, may nhờ gặp được bản cập nhật mới mà có cơ hội vươn lên, cuối cùng bắt được chiếc vé chót vào tứ kết. Đi sau nhưng tới trước, cả chiến đội lẫn fan đều tràn ngập hy vọng có thể tiến thêm một bước trong vòng chung kết. Đã vậy, trận đầu lại đụng trúng chiến đội Bá Đồ có Trương Giai Lạc, cũng là chiến đội có khí thế tranh đoạt quán quân dữ dội nhất trong mùa giải này, fan Bách Hoa khấp khởi mong chờ đội nhà có thể hạ thấp khí thế đó của họ. Hy vọng thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc, Thua ngay trên sân nhà trong hiệp thứ nhất, fan Bách Hoa phút chốc như quay về với giai đoạn đầu mùa giải đầy khó khăn và bứt giá, nhất là việc Trương Giai Lạc giành hẳn MVP của trận càng khiến họ cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Nhưng chiến đội Bách Hoa không hề từ bỏ, họ lại càng bùng nổ dưới áp lực đáp trả một hit nặng nề ở sân nhà Bá Đồ. Đã vào được tứ kết thì không một ai là kẻ yếu, fan Bách Hoa cảm thấy cực kỳ tự hào về chiến đội nhà mình. Ngày hôm sau, trận thắng mang về cục diện hòa với Bá Đồ này đã khiến rất nhiều tờ báo giật tít tái hiện Bách Hoa phồn vinh ngày xưa lên hẳn trang đầu. Hai ngày thi đấu kế tiếp không xuất hiện bước chuyển ngoặt nào nữa. Chiến đội Luân Hồi với tư cách sân nhà đánh bại hư không, chiến đội Hồ Khiếu sân nhà hốt gọn Yên Vũ, hai đội dẫn đầu thẳng tiến bán kết. Chiến đội hư không nhiều năm liên tục xông vào tứ kết, nhiều năm cũng liên tục dừng chân ở tứ kết. Song quỷ đập trận của họ tuy đã trở thành cặp tổ hợp kinh điển trong giới vinh quang, nhưng cặp tổ hợp này đến nay vẫn chưa hề giành được thành tích nào thuyết phục hơn. Phải chăng hư không cũng nên tìm kiếm một thay đổi mang tính đột phá? Là đề tài được thảo luận rộng rãi sau trận đấu. Còn Yên Vũ tuy thua nhưng lại cho đông đảo giới hâm mộ nhìn thấy ánh sáng hy vọng bắt nguồn từ cặp chị em người mới. Tuy cùng là nữ tuyển thủ như Sở Vân Tú, nhưng phong cách của họ khi vào trận không hề yếu đuối chút nào. Hai cô có lối đánh cá tính, hổ báo lại còn phối hợp rất ăn ý. Chiến đội Yên Vũ vốn không được máu chiến cho lắm bởi tuyển thủ át chủ bài là một cô gái, nay khuyết điểm ấy rất có thể sẽ được bổ khuyết bởi cặp chị em này. Có thể thấy rõ chiến lược của Yên Vũ. Góc truyện audio.com đang điều chỉnh, nhiều khả năng hai cô sẽ trở thành nòng cốt tương lai của Yên Vũ, chỉ phải xem hai cô có thể trưởng thành hơn hay không mà thôi. Trong khi đó, Sở Vân Tú từ một pháp sư chuyên tấn công nay chuyển qua lùi về sau hỗ trợ. Kỳ thực biết đâu chừng vị trí đó mới hợp với tính cách của cô hơn. Một tuyển thủ hạng sao khác của Yên Vũ là Lý Hoa lại là chuyên gia tập kích và ám sát. Tương lai của Yên Vũ sẽ ra sao, mọi người bắt đầu dõi mắt trông chờ. Ngày thứ tư của lượt về tiếp tục là Vi Thảo vs Lam Vũ. Lần này về tới sân nhà Vi Thảo, kết quả Vi Thảo dựa vào ưu thế sân nhà chiến thắng Lam Vũ. Từ đó có thể nhìn ra thực lực hai đội rất cân bằng và ổn định, chỉ có yếu tố sân nhà hoặc sân khách mới ảnh hưởng đến cán cân thắng thua. Bá Đồ vs Bách Hoa, Vi Thảo vs Lam Vũ đều cần đến hiệp đấu thứ ba để phân ra người thắng sau cùng. Hiệp 3 sẽ sử dụng lại sân thi đấu của hiệp 2, nói cách khác chính là sân nhà của Bá Đồ và Vi Thảo, hai đội xếp hạng cao hơn trong vòng đấu bảng. Tuy nhiên, ưu thế sân nhà của hiệp này sẽ bị cắt giảm một phần quan trọng. Chiến đội được đấu ở sân nhà sẽ có được môi trường thi đấu quen thuộc và sự ủng hộ của fan sở tại, nhưng ở hiệp đấu thứ 3, họ không được quyền chọn bản đồ nữa. Trong vinh quang, quyền chọn bản đồ thi đấu mới là ưu thế lớn nhất của đội chủ nhà nên phía liên minh phải cân nhắc kỹ lưỡng về tính cân bằng. Chiến đội biểu hiện tốt hơn trong vòng bảng cần được trao cho một ưu thế nhất định, nhưng ưu thế đó không thể ảnh hưởng quá mức đến thắng thua. Hai hiệp đấu đầu chiến đội xếp cao hơn trên bảng tổng sắp sẽ được ưu tiên bằng việc thi đấu ở sân khách trước, sau đó mới về tới sân nhà để dễ dàng chiếm thế chủ động, và bây giờ hiệp 3 vẫn giao sân nhà cho họ, nhưng quyền chọn bản đồ là thế mạnh quá lớn nên sẽ bị loại bỏ. Bản đồ sử dụng trong hiệp đấu thứ 3 sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên trong kho bản đồ phục vụ cho vòng chung kết. Những bản đồ này đều do nhà sản xuất game thiết kế chuyên dụng, không được tiết lộ ra ngoài trước ngày thi đấu. Nói cách khác, ở hiệp quyết định thứ 3, đôi bên sẽ chiến nhau dưới tình huống không ai biết gì về bản đồ. Kiểu đánh này rõ ràng rất thử thách năng lực ứng biến của cả hai đội. Trận đầu tiên của hiệp thứ 3 là Bá Đồ vs Bách Hoa. Chiến đấu trong một bản đồ mới toanh, kinh nghiệm của các lão tướng sẽ phát huy giá trị cao. Nhà có người già như nhà có cổ ấy thế mà chiến đội Bá Đồ lại còn có cổ gấp 3 thiên hạ. Ở hạng mục lôi đài, ưu thế này chưa thể hiện rõ, nhưng đến trận đoàn đội, trình đọc bản đồ, tìm cơ hội của các lão tướng quả thực đã cho Bách Hoa hít khói. Chiến đội Bách Hoa tuy kiên cường nhưng cuối cùng vẫn bị chiến đội Bá Đồ kiềm chế dễ dàng, kết quả Bá Đồ chiến thắng chung cuộc bằng tỷ số 11-8. Bách Hoa đã thua, song lần này họ không còn gặp thêm bất kỳ chỉ trích nào nữa. Sự dũng mãnh của Bá Đồ trong mùa giải năm nay có ai mà không thấy chứ? Fan hâm mộ dù rất kỳ vọng ở Bách Hoa, nhưng có thể đánh với Bá Đồ được đến tận đây, họ cũng đã mãn nguyện. Chiến đội Bách Hoa đã tìm về được tiết tấu của mình, chỉ cần tiếp tục trưởng thành theo hướng đó, thắng lợi nhất định sẽ đến với họ. Cả chiến đội lẫn fan club đều ôm theo lòng tin này mà cáo biệt vòng chung kết. Trận đấu còn lại của hiệp 3 là chiến đội Vi Thảo vs chiến đội Lam Vũ. Hai ông lớn nắm giữ thực lực. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ nhất định phải có một bên bị đào thải ngay trong tứ kết, biết bao người tiếc ơi là tiếc. Cuối cùng trận đấu này kết thúc bằng chiến thắng của Vi Thảo. Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thắng thua cuối cùng không phải là ưu thế sân nhà nhỏ nhoi trong tay chiến đội Vi Thảo, mà là người mới Lư Hãn Văn của chiến đội Lam Vũ phát sinh sai lầm to lớn và rồi biến thành bước ngoặt quan trọng trong trận. Cậu thiếu niên lúc nào cũng hăng hái tươi cười hớn hở này cuối cùng đã rơi lệ trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, khiến các phóng viên không cách nào chỉ trích thêm. Không một ai quên rằng cậu bất quá chỉ là một nhóc con chưa lớn mà thôi. Ngược lại, chiến đội Lam Vũ bắt một tuyển thủ quá trẻ gánh lên vai nhiệm vụ nặng nề thế này, có phải chính sự nóng vội đó của họ mới dẫn đến thất bại hay không? Lần tới em nhất định sẽ mạnh hơn. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng chính Lư Hãn Văn tự tay gạt đi nước mắt nhìn thẳng vào toàn thể phóng viên kiên quyết tuyên bố. Đây quả thật là một người mới rất giỏi. Mọi phóng viên đều sửng sốt, họ đã thấy quá nhiều những tuyển thủ gặp phải chướng ngại mà ngã gục, nhất là những người trở thành tội đồ của cả chiến đội trong một trận đấu quan trọng như tứ kết. Nhưng cậu thiếu niên này thì lại không. Cậu ấy sẽ đau lòng, sẽ rơi lệ vì sai sót của mình, nhưng điều đó không khiến cho ý chí của cậu sa sút, cậu biến nó trở thành động lực khiến bản thân càng thêm vươn cao bay xa. Một tuyển thủ bừng bừng năng lượng như thế, cậu ấy sẽ không chỉ mạnh hơn, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ trở thành tấm gương của toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp. Đấy là điều mà mọi người một lòng tin tưởng. Vòng tứ kết đã triệt để hạ màn. Bá Đồ, Luân Hồi, Hồ Khiếu, Vi Thảo, bốn chiến đội top 4 vòng đấu bảng đều đánh bại đối thủ của mình thẳng tiến bán kết. Cách chương.